Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, một chiếc thuyền hư không đi tới gần truyền tống trận, trên thuyền đi xuống một đoàn người. Cầm đầu chính là một vị nam tử mặc phục bào, trên cằm hắn có chòm râu được cắt tỉa chỉnh tề, lộ ra thành thục ổn trọng lại có uy nghiêm, một đôi tròng mắt càng thâm thúy nội liếm, rất có phong phạm lãnh tụ. Hắn vừa lên thuyền, ánh mắt liền quét về phía Vương An Nghiệp đang ăn mặc như công tử ca trẻ tuổi, ngay sau đó vẻ mặt căng thẳng lập tức buông lỏng, cả người như chút được gánh nặng. Khoát khoát tay ý bảo nhân viên liên quan phụ trách cảnh giới đóng trận pháp, giải trừ cảnh giới, hắn lập tức thân hình chợt lóe, vọt tới trước mặt Vương An Nghiệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nồng đậm, thất ca, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Ngữ khí của hắn thập phần thân thiết, càng mang theo 10 phần kinh ý. Lão thập, trên mặt Vương An Nghiệp cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn ta mang theo một đoàn người bay ra khỏi truyền tống trận, đồng thời giới thiệu với mọi người phía sau, sư tôn, hai vị tiền bối, vị này là đệ đệ thứ 10 của ta Vương An Thiến. Đúng vậy, nam tử dáng vẻ uy nghiêm, lãnh tụ thành thục này, chính là Vương An chỉ xếp hạng thứ 10 trong bối tự an của Vương Thị. Ông ta chính là trưởng tử của Vương Thất Hạo nhất mạch đích thứ tử Vương Tông An, thuộc dòng chính thứ mạch của Vương Thị. Khác với lão cha Vương Thất Hạo lòng mang mộng tưởng biển rộng và thế giới tinh tú, Vương An Anh từ nhỏ đã cực kỳ ổn trọng và hiếu học, rất được Vương Thủ Chiết và Vương Tông An yêu thích. Tuy hắn ta không rực rỡ chói mắt như Vương An Nghiệp đời chữ An, nhưng trong quá trình phát triển lớn mạnh của Vương Thị, hắn ta cũng phát huy ra công lao không thể xóa nhòa. Tuổi còn trẻ liền đi theo Vương Tông An chủ trì công tác Thanh La Vệ, sau đó lại chấp trưởng Thanh La Vệ, lại đến Lạp Đại Hoang Mạc, lại đến Đại Tổng Quản Ma Ti Ma Vực Trấn Ma Ti vân vân. Dọc đường đi, Vương An Y giống như dòng chính trưởng mạch chơi bời lêu lổng như Vương An Nghiệp, giống như một trong những thiếu tộc trưởng nho nhỏ gánh vác trọng trách của gia tộc, yên lặng kính dâng cả cuộc đời. Đáng nhắc tới chính là, Vương Bảo Quang là cháu trai ruột ruột của Vương An Anh. An Thiền, mấy vị này đều là tiền bối tiên giới. Vương An Nghiệp nghiêm túc giới thiệu, bọn họ là thái gia gia mời tới đại sư trận pháp xây dựng truyền tống trận thay chúng ta. Vương An chỉ vẻ mặt nghiêm túc, vội cung kính hành lễ mà không thất lễ, lần lượt nhìn thấy mấy vị tiền bối như tam trận đạo chủ. Lấy kiến thức của hắn rộng rãi, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người những tiền bối này, xác định đều là tiền bối hỗn nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Mà vị tiền bối ba trận được An Nghiệp gọi là sư tôn kia, càng thêm như biển hư không mênh mông sâu không lường được. Loại cảm giác uy áp vô hình khủng bố này, hắn vẻn vẹn chỉ cảm thụ qua trên người Thủy Thiên Thần Hoàng bệ hạ. Trong lòng của hắn lập tức nghiêm nghị không thôi, thật không hổ là khách tới từ tiên giới, tùy tùy tiện tiện đã đến ba người, mỗi người đều là tu sĩ hỗn nguyên cảnh. Đợi đến khi hai bên hàn huyên gặp mặt nhau xong, Vương Ly Từ mới tiến lên, cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Vương An Anh, tiểu tử An Chỉ, bộ dáng của ngươi thật đúng là càng ngày càng già rồi. Dáng vẻ bây giờ của ngươi, thoạt nhìn giống như một đại thúc trung niên nói năng thận trọng. Ngươi chẳng qua mới hơn 3.000 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Hà tất lão luyện thành thục như vậy, nàng từ nhỏ đã rời nhà đi, nhưng sau này cũng ở trong gia tộc học tập một thời gian, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Vương An Duệ, nhưng cũng quen biết lẫn nhau. Vương An Chỉ vội vàng bày ra tư thái tiểu bối, cung kính hành lễ với Vương Ly Từ dáng vẻ thiếu nữ non nớt, thoạt nhìn vẫn như cũ. Chờ hành lễ xong, sắc mặt hắn mới có chút lúng túng giải thích, Ly Từ đại cô nãi nãi, ta vẫn luôn làm công việc hành chính. Nếu tướng mạo quá non thì e là không phục chúng. Tuy huyết mạch thiên phú của hắn trong gia tộc không phải là danh sách cao nhất, nhưng bởi vì công huân to lớn, thuộc về thành viên quản lý hành chính cao tầng, bởi vậy trong danh sách bồi dưỡng cao đoan thủy chung vẫn có một phần của hắn, bây giờ mới 2.900 tuổi, cũng đã là chân tiên cảnh hậu kỳ. Thật sự mà nói, Ly Từ đại cô nãi nãi kỳ thật cũng chỉ lớn hơn hắn 80 mấy tuổi mà thôi, so sánh với gần 3.000 năm dài đằng đẵng căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như hai người không phải họ hàng gần, đều có thể xem như bạn cùng lứa tuổi. Nhưng so với hắn, Ly Từ đại cô nãi nãi vẫn mang dáng vẻ ngây thơ rực rỡ, điều này khiến trong lòng hắn cũng không còn gì để nói. Cũng không biết Ly Từ đại cô nãi nãi là như thế nào trưởng thành đến hôm nay. Trong lòng cảm khái một hồi, Vương An Y lại nói sang chuyện khác, chư vị tiền bối, thất ca, đại cô nãi nãi, nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện, mời theo ta đi bộ chỉ huy trụ sở nghỉ ngơi một chút, ta cũng dễ thay mọi người đón gió tẩy trần. Nói xong, hắn dẫn đường ở phía trước, mang theo mọi người lên đò ngang. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Vương An Y, mọi người đi tới gần truyền tống trận, an bài bộ chỉ huy. Kế tiếp, tất nhiên là một phen chiêu đãi thân thiện. Trong lúc này, nữ quân thần Vương Côn Bằng đang dẫn đội ở trong hư không hải phụ cận quét sạch hư không thú, trùng hợp hoàn thành nhiệm vụ trong tay, nghe nói Ly Từ đại cô đã trở về, lập tức liền buông tha nghỉ ngơi chỉnh đốn suất đội chạy trở về. Lúc này hạm đội Vương Kỳ, tọa độ chủ lực là một chiếc thuyền. Đây là bảo bối nàng mở ra từ trong một di tích, sau khi bị nàng tiêu phí nhiều tiền sửa chữa bảo toàn một phen, một lần nữa lấy cái tên, gọi là kỳ hạm thiếu nữ xinh đẹp vô địch. Thậm chí, cả chiếc chiến hạm đều bị nàng vẽ thành màu hồng phấn xinh đẹp, ở trong hư không ánh sáng ảm đạm thoạt nhìn đặc biệt nổi bật. Trong tay nàng ngoại trừ kỳ hạm ra, còn có hơn 10 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ không đều hoặc vận chuyển độ thuyền, cộng đồng hợp thành một hạm đội, trong đó không ít thành viên cao tầng và cốt cán, đều là thành viên năm đó nàng sáng lập liên minh hỗ trợ. Các thiếu nữ trung nhị hiện tại đều đã trưởng thành, không ít tộc nhân trung tâm của Vương thị đều trưởng thành, nhưng vẫn theo sát bước chân Vương Ngao, nghênh đón từng trận chiến thắng lợi. Cách một ngàn mấy trăm năm, đôi cô tốt và cháu gái tốt của Vương Ly Từ lại gặp nhau lần nữa, tình cảnh tất nhiên là tốt một phen thân thiện và kích động. Rất nhanh, cục diện liền biến thành đại hội khoác lác của Vương Ly Từ và các thành viên đoàn đội mỹ nữ. Cái gì mà ở ma tộc chiến khu đánh đấm lung tung đánh đâu thắng đó, cái gì mà trong tổ chí tôn giết đến bảy vào bảy ra, đánh cho chí tôn âm u tè ra quần, cái gì mà các thần tử thần nữ đứng đầu tiên giới, mỗi người đều phủ phục ở dưới chân nàng cúi đầu xưng thần các loại. Còn có các đại lão tiên giới đều thèm nhỏ dãi nàng, khóc lóc muốn thu nàng làm đồ đệ. Nội dung trong đó, cơ bản là một thành hàng khô ghi chú chín thành nước, hơn nữa còn khuyết đại lên gấp 10 lần. Nhưng các thiếu nữ xinh đẹp Vương thị bao gồm Vương Anh Tuyền ở bên trong lại thích nghe những thứ này, ai nấy đều nghe đến ánh mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn ngập kính nể và ngưỡng mộ. Vương Ngao càng kích động đến mức toàn thân đều run rẩy, nhiệt huyết dâng lên não, vung không đi. Nàng hận không thể lập tức xuất lĩnh quân đội tiến vào tiên giới, triển khai một hồi chiến tranh cấp sử thi với thế lực tà ác ma tộc khổng lồ. Không có biện pháp, nàng thật sự là quá lâu rồi không có tham gia chiến tranh chính thức rồi. Lúc trước, khi ma tộc ngoại trừ thánh vực, bảo điển chiến tranh của nàng từng một lần thắng lợi một đường thăng cấp đến tiên kinh, sau đại chiến cuối cùng rốt cuộc thăng cấp đến thánh đồ chiến tranh. Nhưng con đường tấn thăng cứ như vậy mà dừng lại, chiến tranh thánh đồ nhất định phải tắm rửa chiến hỏa mới có thể thăng cấp, cả ngày ở bên ngoài đánh đánh tán loạn, thánh đồ chiến tranh phải tới năm nào tháng nào mới có thể tấn thăng đạo thư. Phải biết rằng, nương theo tiến độ khai phát của phá diệt chi vực, rất nhiều di tích tiên minh và di tích tinh cổ tộc đều được khơi dậy, hiện tại thánh vực đang nghênh đón thời kỳ phát triển của giếng nước, rất nhiều thế lực lớn bao gồm cả con cháu Vương thị đã có không ít người có được đạo thư, chỉ có nàng là không có. Vì duy trì sức chiến đấu dưới trướng, những năm này nàng một mực ở trong phá diệt chi vực dẫn đội phụ trách quét dọn hành động, nhưng đánh giã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm chán ghét. Mà phương thế giới to lớn này tổn hại quá mức nghiêm trọng, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành thăm dò, đánh giã, nhiệm vụ trùng kiến giống như là người si nói mộng. Dựa theo suy đoán của chất tử Vương An Y, không có mấy vạn năm, đừng nghĩ hoàn toàn xây dựng lại phá diệt chi vực. Bọn họ thậm chí ngay cả trí bảo của tinh cổ tộc tinh nguyên chi tâm đều chưa tìm được. Chỉ tiếc, hiện tại truyền tống trận cổ sớm không những không ổn định, còn không cách nào truyền tống đại bộ đội cùng chiến thuyền, nàng không có biện pháp xuất lĩnh cốt lão dưới trướng tiến về phía trước. Bất quá, nàng rất nhanh liền phấn chấn lên, nếu An Nghiệp đã mang theo ba nhóm người tam trận đạo chủ trở về, vậy thì đương nhiên cũng phải bắt đầu xây dựng đại trận truyền tống cự ly xa. Không bao lâu nữa, hẳn là nàng có thể đi tiên giới tung hoành khắp nơi, không gì cản nổi, giết cho đại quân ma tộc kia hoa rơi nước chảy. Mà ngay khi Vương Ly Từ, Anh Tuyền đoàn tụ thổi phồng, tam trận đạo chủ nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm, cùng với hai vị cửu tinh trận pháp sư hỗn nguyên cảnh đã xuất phát dưới sự dẫn dắt của Vương An Nghiệp đi bảo vệ và chỉnh sửa phá diệt chi vực. Lúc tới, bọn họ đã mang theo một lượng lớn tài liệu trong nhẫn chữ vật, tạm thời không cần lo lắng tài liệu không đủ dùng. Chờ khi truyền tống trận cổ tu sửa xong, có thể liên lạc với người đối diện, đến lúc đó, tiêu định điểm không gian neo, xây dựng truyền tống trận ở cự ly siêu xa, đều có thể bắt đầu tiến hành từng bước. Đây nhất định là một công trình tốn thời gian rất lớn. Ba trận đạo chủ cứ theo tiết tấu của mình mà tiến hành sửa chữa. Đợi bên này sửa chữa xong, thương nghị xong kế hoạch xây dựng bước tiếp theo, Vương An Nghiệp sẽ dẫn mọi người cùng nhau chạy tới thế giới thần võ, tụ hợp với ông nội Vương Tông An, đồng thời điều động tài nguyên khắp nơi, mau chóng tiến vào quá trình xây dựng truyền tống trận cự ly xa. Nhưng mà đám người Vương An Nghiệp không biết là, ngay khi bọn họ đang bận rộn, phá diệt vực ngoại, một chiến thuyền khổng lồ màu xanh lá cờ, đang xuất lĩnh hơn 100 chiến thuyền lớn nhỏ không đồng nhất tạo thành đội ngũ, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến về phía biên giới phá diệt vực. Trong kỳ hạm, dưới mái vòm kim loại điểm xuyết tinh quang, người mặc trường bào màu trắng viền vàng, thân hình khôi ngô làn da màu xanh lục A Tháp Nạp Hoàng đang đứng ở dưới bậc thang, chuyên chú nhìn chằm chằm hư không hàng đồ trên đỉnh đầu, tiến hành các loại thao tác. Bên cạnh màn sáng, từng dòng tin tức màu xanh lá nhanh chóng quét qua. Một lát sau, hắn dừng thao tác lại, quay người hướng phía bảo tòa to lớn ở phía trên cao chiếm cứ cung kính hành lễ, thần long đại nhân tôn kính, phía trước sắp tiến vào tinh cổ tộc và tiên tộc sau chiến tranh hình thành phá diệt chi vực. Chí bảo tinh cổ tộc tinh nguyên chi tâm, chính là rơi vào bên trong thế giới này. Trên bảo tòa, một con rồng sừng hươu vảy vàng chiếm cứ cao cao, mặc dù đã biến ảo hình thể thu nhỏ lại, nhưng trên thân rồng tản ra long uy minh mông lại nặng nề như ngục, để A Tháp Nạp Hoàng dưới bảo tọa không dám có chút bất kính. Nghe được bốn chữ tinh nguyên chi tâm, đồng tử trong con ngươi màu vàng ròng của nó co rút lại một hồi, lộ ra vẻ tham lam hưng phấn. Tinh nguyên chi tâm, hy vọng nó có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới thần long chân chính. Ta nhổ vào, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, tiếng mắng chửi đến từ một cái ngai vàng nhỏ hơn bên cạnh bảo tọa thần long bảo tọa. Trên bảo tọa, một cô nương xinh đẹp mặc hoa phục ung dung, bị ăn mặc giống như hoàng hậu tức giận lạnh trừng mắt nhìn nó, trong thanh âm tràn đầy oán giận, lão bất tử nhà ngươi, cứ làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Ngươi dám tự tiện xông phá diệt khu vực, còn dám bắt ta làm hoàng hậu gì, xem cha ta đánh chết ngươi. Cô nương xinh đẹp này, rõ ràng là Vương Ly Lung. Về phần tại sao Vương Ly Lung lại bị một tên giả thần long bắt cóc, lại xen lẫn với A Tháp Nạp tộc, chuyện xưa trong đó nói dài. Chương 96, Tông An, ta đi tiên giới tận hiếu. Mấy chục năm nay, Vương Ly Lung và Ly Tiên, Ly Tứ, hai muội muội vui vẻ cùng nhau thăm dò quần tháp La Tinh Hà, làm nhiệm vụ và mậu dịch, viết bản viết, vỗ vỗ hình ảnh lưu lại, lừa gạt dân bản xứ, sự nghiệp này là làm cho phong sinh thủy khởi, giá trị cống hiến gia tộc tăng vọt. Lăn lộn đã lâu, các nàng phát hiện có một chủng tộc kỳ lạ tên là Đại Giác tộc, tựa hồ tế tự một thánh địa tổ truyền cổ xưa, tục truyền còn gọi là Long Thần Chi Mộ. Nhân tiện nói một câu, Đại Giác tộc này tự nhận là hậu duệ của Long Thần. Theo lý thuyết, loại đồn đại này quỷ cũng sẽ không tin, dù sao man hoang chủng tộc đều thích nâng cao nguồn gốc huyết mạch của mình, lấy cái này để hiển lộ huyết mạch bản thân cao quý, có tự xưng là hậu duệ Phượng Hoàng, hậu duệ Thần Long, hậu duệ Huyền Vũ, còn có công bố là các loại hậu duệ chủng tộc viễn cổ kỳ quái, cái gì cũng có. Các nàng nghe nhiều rồi, đương nhiên sẽ chết lặng, thu hoạch duy nhất có lẽ là bù đắp lại nhận thức đối với chủng tộc viễn cổ. Tăng thêm kiến thức một phen, nếu không phải tới nơi này, các nàng cũng không biết hóa ra từng tồn tại nhiều chủng tộc viễn cổ châu bò như vậy. Nhưng không nghĩ tới, khi lãnh tụ Đại Giác tộc dẫn nàng đi ngang qua thánh địa tổ truyền, trắng trợn thổi phồng huyết mạch cao quý của bản thân, Vương Ly Lung vậy mà loáng thoáng cảm nhận được lực hấp dẫn phát ra từ huyết mạch bên trong cái gọi là thánh địa kia. Trong thánh địa kia, hình như thật sự tồn tại bảo vật có quan hệ với Long tộc. Ba tỷ muội vốn là nhân vật to gan lớn mật, âm thầm tính toán một chút, liền quyết định vụng trộm lẻn vào nhìn một chút. Kết quả, Vương Ly Lung vừa mới lẻn vào, đã xúc động cấm chế của Long Thần Chi Mộ, cũng thuận lợi thông qua khảo nghiệm, đạt được Long Thần Di Châu. Dưới tác dụng của bản năng, Vương Ly Lung ao một ngụm liền nuốt Long Thần Di Châu kia, huyết mạch nhanh chóng lột xác. Đây vốn là chuyện tốt, lại không muốn bởi vì khí tức Long Thần tiết lộ, dẫn tới A Tháp Nạp tộc cùng đầu Ngụy Thần Long nghe nói là từ xa đến. Vốn dĩ bọn họ cũng không biết vì sao cùng một ruột cấu kết với nhau, đang dựa theo ghi chép của tổ tiên Ngụy Thần Long để tìm kiếm mộ của Long Thần, không ngờ lại bị Vương Ly Lung giành trước một bước. Ngụy Thần Long vô cùng tức giận, nhưng lại bởi vì Vương Ly Lung tiêu hóa hấp thu Long Thần Di Châu mà không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể bắt lấy ba tỷ muội Vương Ly Lung cùng với một đám hộ vệ tùy tùng. Dưới sự tức giận, Ngụy Thần Long vốn là muốn giết toàn bộ những người khác ngoài Vương Ly Lung để trút giận. Ở trước mắt nguy cơ này, A Tháp liền can gián với Ngụy Thần Long, nói là nếu như lấy được chí bảo của tinh cổ tộc tinh nguyên chi tâm, nó cũng có thể hoàn thành thuế biến huyết mạch, hóa thành thần long chân chính. A Tháp Nạp tộc còn lấy mình làm ví dụ, chủng tộc này của bọn họ vốn là chủng tộc vô cùng nhỏ yếu, nhưng dưới sự trợ giúp của tinh cổ tộc và tinh nguyên chi tâm, đạt được huyết mạch tiến hóa cực lớn. Lúc này Ngụy Thần Long mới chuyển giận thành vui, bởi vì thấy được hy vọng mới, Ngụy Thần Long cũng thay đổi chủ ý, có tính toán mới. Cục diện trước mắt cũng bởi vậy mà có. Trở lại vấn đề chính, giờ phút này, nghe thấy Vương Ly Lung tức giận mắng, Ngụy Thần Long trên bảo tọa chẳng những không tức giận, ngược lại càng cảm thấy tiểu long nữ hung dữ đáng yêu. Nó cười tủm tỉm nói, tiểu khả ái, cha ngươi chính là cha ta, làm sao có thể đánh chết ta? Huống chi, ta chính là thần long vĩ đại, cha ngươi nhất định sẽ thích ta. Ta nhổ vào mặt ngươi một vệt nước. Vương Ly Lung nổi giận đùng đùng mà trợn trắng mắt, há mồm phun ra một cột nước, phun vào đầu con Ngụy Thần Long. Ha ha ha, Ngụy Thần Long cười hai tiếng quái dị, không chỉ không tức giận, ngược lại còn vui vẻ liếm liếm nước trên mặt, tiểu khả ái, ngươi đừng nóng vội, chờ sau khi ta tấn thăng Long Thần chân chính, sẽ sủng hạnh ngươi. Bất quá bây giờ ngươi có thể mắng ta nhiều hơn, ngươi càng mắng, ta lại càng hưng phấn, càng chờ mong chuyện sau này. Vương Ly lung dùng mình một cái, trong lòng không nhịn được thầm mắng. Đây đúng là một con rồng biến thái, nếu không phải vì cố ý biểu hiện một chút bộ dáng điên cuồng vô năng, nàng thật sự không muốn cùng nó nói thêm một câu nào nữa. Bất quá, cho dù không vui, nàng lúc này lại không thể không giả bộ đáng thương, lại thập phần sợ hãi, ngươi đừng làm loạn a. Luân gia, vẫn còn là một đứa trẻ con. Quả nhiên nụ cười của Ngụy Thần Long càng thêm hưng phấn, ai bảo ngươi tiêu hóa Long Thần Di Châu chứ? Bây giờ ngươi là Long Thần công chúa có huyết mạch tôn quý nhất, chờ sau khi ta và ngươi kiêm gia, chúng ta sinh một đống bảo bảo thần thần long huyết mạch cao quý, sau đó hai vợ chồng chúng ta cùng nhau liên thủ, thống nhất toàn thế giới. Vương Ly Lung quả thực là bó tay rồi, thầm mắng lão già này đúng là đang nghĩ cái rắm. Muội mệt rồi, muội muốn trở về nghỉ ngơi. Vương Ly Lung lười nói nhảm với con rồng già, giả vờ lạnh lùng. Được, tiểu đáng yêu ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta và A Tháp Nạp Hoàng còn có một số việc cần bàn. Lúc này, Ngụy Thần Long hiển nhiên càng quan tâm tinh nguyên chi tâm hơn, thấy Vương Ly Lung muốn đi cũng không ngăn cản. Nó đứng trong góc xa xa, hai tiểu cô nương trẻ tuổi mặc phục sức thị nữ vẫy vẫy long chảo, nói, hai nữ bộc ti tiện các người mau tới đây, hầu hạ Long Thần tiểu công chúa vĩ đại của các người đi nghỉ ngơi. Hai tiểu cô nương trẻ tuổi này một người là Trung Linh Dục Tú, mặt mày linh động, một người xinh đẹp, khí chất ôn hòa, đều rất đẹp, chính là hai nữ nhi khác của Vương Thủ Chiết, Vương Ly Tiên và Vương Ly Thông. Vì đại cục, các nàng miễn cưỡng kiềm chế tính tình nóng nảy, giả bộ khúm núm ngoan ngoãn lên tiếng, đỡ Vương Ly Lung trở về tẩm cung lâm thời của Long Thần công chúa trong chiến hạm. Chờ đóng cửa lại, xác nhận không có ngoại nhân dòm ngó, ba nữ nhân trong nháy mắt liền bại lộ bản tính. Vương Ly Tiên trực tiếp xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, rốt cuộc kìm nén không được tức giận mà mắng, không chịu nổi nữa rồi. Bản tiểu thư chịu không nổi nữa rồi, con rồng già nua kia, dám coi ta và Ly Tứ là nữ bộc ti tiện. Một ngày nào đó, ta muốn cho nó nếm thử cái gì gọi là nghệ thuật. Ly Tiên tỷ tỷ đừng nóng giận, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Thấy thế, tính tình ôn hòa, ngũ quan tinh xảo giống như búp bê sứ, Vương Ly vội vàng kéo Vương Ly Tiên lại, hảo thanh khuyên giải an ủi. Được rồi, ta còn ủy khuất hơn hai người các ngươi. Có điều, bây giờ chúng ta đang ở doanh trại địch, nếu muốn chuyển bại thành thắng thì phải chịu nhục. Vương Ly Lung chắp hai tay, dáng vẻ như đại tỷ, nàng dùng truyền âm nói với hai người, Ly Tiên, ngươi liên hệ với bản thể thế nào rồi? Khoảng cách vẫn còn khá xa, trước mắt chỉ có thể mơ hồ cảm giác được liên hệ với bản thể, muốn chia sẻ tin tức còn chưa đủ. Vương Ly Tiên truyền âm đáp lời, vẻ mặt có chút ảo não. Giữa phân thân của nàng và bản thể có thể cùng hưởng tin tức, loại liên hệ này thậm chí ngay cả khe hở giới vực đều không thể ngăn cản, nhưng mà vẫn có khoảng cách hạn chế như trước. Nếu ở trong phạm vi thánh vực, loại hạn chế này còn không rõ ràng, nhưng một khi tiến vào trong biển vũ trụ mênh mông vô tận, chạy càng xa càng khó liên lạc. Các nàng lúc trước cách quần thể tháp La Tinh Hà thần vũ thế giới thật sự quá xa, liên hệ giữa nàng cùng bản thể cũng sớm đã đứt gãy. Nếu không phải như thế, thời điểm các nàng vừa mới gặp được con Ngụy Thần Long kia, nàng có thể thông qua bản thể trong chủ trạch của Vương Thị báo tin tức cho trong tộc, tình huống cũng sẽ không bị động giống như bây giờ. Hiện tại sắp tiến vào khu vực phá diệt rồi, Vương Ly Tương truyền âm nói với hai tỷ tỷ, đợi tiến vào khu vực phá diệt, khoảng cách tới thế giới thần võ sẽ gần hơn rất nhiều. Tin tưởng đến lúc đó Ly Tiên tỷ tỷ nhất định có thể thông chi đến gia tộc, hung hăng giáo huấn lão sắc long kia một chút. Chỉ giáo huấn làm sao đủ. Vương Ly Lung nâng cằm cười âm hiểm, lúc trước ta giả ngu, biểu diễn cuồng bạo đã thành công mê hoặc đám rồng già nua và A Tháp Nạp Hoàng, để cho bọn họ cho rằng ta chỉ là một con rồng ngốc không có ngực không có não, cũng không đủ gây sợ hãi, bởi vậy có mấy lần mật đàm, đều không cố ý tránh né ta, để cho ta nghe được một ít tình báo. Vương Ly Tầm nghe vậy trừng mắt nhìn, vẻ mặt hoang mang lại kinh ngạc nhìn lướt qua tỷ tỷ nhà mình, ngữ khí ngay thẳng, Ly Lung tỷ tỷ có não hay không ta không biết, nhưng mà... Câm miệng, Vương Ly Lung thẹn quá hóa giận, ta còn đang trưởng thành, nhất định sẽ trưởng thành. Đợi đã, đây không phải trọng điểm ở chỗ, ta nghe được một số tình báo. Không đợi hai muội muội nấy nấy, nàng vội vàng truyền âm tiếp tục nói, theo A Tháp Nạp Hoàng nói, kỳ thật trong trăm vạn năm sau khi đại tai diệt chi vực đại biến, A Tháp Nạp tộc cũng có mấy đời gia hỏa lợi hại. Sau khi biết được bí mật của tổ tiên đã tới nơi này thăm dò tinh nguyên, bất quá đều không ngoại lệ, đều bởi vì thực lực không đủ, không cách nào mở ra cái gọi là cửa vào của vô tận thiên uyên thế giới, tiến vào bí mật không gian ẩn chứa tinh nguyên. Vương Ly Tiên nhất thời ánh mắt sáng lên, truyền âm nói, khó trách nhà chúng ta ở khu vực phá diệt lục soát lâu như vậy, ngay cả bóng dáng của tinh nguyên chi tâm cũng không phát hiện, thì ra là giấu ở trong vô tận thiên uyên. Không sai, tình huống đại khái là như vậy. Vương Ly Lung gật đầu, trước khi đại tai biến đến, có một tộc nhân tinh cổ đóng tại căn cứ tinh nguyên trung tâm, tên là Tinh Nhị Thập Tứ. Hắn nhận được mệnh lệnh của Thượng Phong lãnh tụ, lệnh cho hắn mang tinh nguyên chi tâm rút khỏi khu vực tiên minh. Mà tổ tiên A Tháp Nạp tộc chính là một trong những hộ vệ quân do hội nghị trưởng tinh cổ tự mình bồi dưỡng ra. Vương Ly Tuyền nói, nhưng ai cũng không ngờ, tốc độ đại tai biến đổi lại quá nhanh, không gian chỗ hạch tâm sụp đổ, năng lượng hắc ám mênh mông ẩn chứa trong vô tận thiên uyên mãnh liệt tuôn ra, bạo liệt với không gian xung kích bình thường, sinh ra không gian phong bạo quét sạch toàn bộ khu vực tiên minh, cực tốc xẹt qua không gian phong bạo phá hủy hết thảy. Thời điểm nguy hiểm, Tinh Nhị Thập Tứ kia quyết đoán khởi động năng lượng tinh nguyên chi tâm, đem cả căn cứ trung tâm cùng đội hộ vệ cùng nhau na di tiến vào vô tận thiên uyên. Cũng may vô tận thiên uyên thế giới tuy cũng có sóng chấn động, nhưng bởi vì mật độ không gian cùng năng lượng mật độ cực cao, sóng chấn động giảm bớt trên phạm vi lớn, mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Nhưng cho dù như vậy, đội hộ vệ căn cứ tổn thất vẫn vô cùng nghiêm trọng, Tinh Nhị Thập Tứ cũng bị phản phệ, bị trọng thương. Ngược lại A Tháp Nạp tộc đội hộ vệ kia vận khí không tệ, tổn thất tương đối ít. Thời gian qua đi, vô tận thiên uyên không gian gió lốc dần dần dừng lại, Tinh Khung Nhị Thập Tứ lại vận dụng một bộ phận lực lượng tinh nguyên chi tâm, điều động một bộ phận A Tháp Nạp tộc truyền tống đi thế giới bình thường xem xét tình báo, tin tức truyền về là gió lốc bên ngoài cũng đã lắng lại. Bởi vậy, Tinh Khung Nhị Thập Tứ không để ý thương thế và phản phệ, lại toàn lực khu động tinh nguyên chi tâm, rời căn cứ trung tâm tinh nguyên đến không gian bình thường. Nhưng tinh thể khoảng 24 cũng không ngờ, A Tháp Nạp tộc sớm có dị tâm, vậy mà thừa dịp thương thế của nó tăng thêm, nội ứng ngoại hợp phát động đánh lén, đâm sau lưng Tinh 24 cùng tàn quân của nó, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, muốn cướp đoạt tinh nguyên chi tâm. Đương nhiên, nguyên văn A Tháp Nạp Hoàng không phải cái này. Nhưng cho dù hắn miêu tả đường hoàng như thế nào, cũng không thay đổi được bản chất sự tình. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ tới, sau khi Tinh Nhị Thập Tứ bị đâm sau lưng mà chết, lại vụng trộm đem tàn hồn của mình dung nhập vào tinh nguyên chi tâm, lần nữa mang theo tinh nguyên chi tâm cùng căn cứ phá vỡ hàng rào tiến vào vô tận thiên uyên thế giới. Thậm chí ngay cả một bộ phận người A Tháp Nạp tộc cũng bị na di vào trong thiên uyên. Bộ tộc A Tháp Nạp tộc còn sót lại không dám ở tại chỗ nữa, liền mang theo tài nguyên cướp bóc trực tiếp chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi khu vực phá diệt, hơn nữa trốn thật xa. Sau đó theo thời gian trôi qua, nhóm tộc nhân A Tháp Nạp tộc này dần dần phát triển thành A Tháp Nạp tộc hiện tại. Tin tức mà Vương Ly Lung nghe được thật ra vô cùng vụn vặt, nhưng trải qua sự trải vuốt và thuật lại của nàng, toàn thể mạch lạc cũng đã vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, nàng tổng kết tình báo này cơ bản giống như tình báo mà Vương thị chúng ta từng nắm giữ, trong đó nơi xuất nhập lớn nhất, chính là sau đó có mấy đời A Tháp Nạp Hoàng tới đây tìm kiếm qua, ý đồ lấy đi tinh nguyên chi tâm lại không có kết quả. Cái này không khó lý giải, Vương Ly Tiên chớp mắt phân tích nói, hoàng tử nghèo túng lúc trước lấy được chính là tàn hồn giới chỉ của tổ tiên đời thứ nhất, nhận được tin tức là lạc ngũ. Còn một vấn đề nữa, Vương Ly Ly nhấc tay nói, tình báo này có phải bỏ sót tai biến thú hay không? Trước khi chúng ta tiêu diệt tai biến thú, hễ có cường giả cấp đạo chủ tiến vào khu vực phá diệt thì một khi triển lộ khí tức là sẽ lọt vào tấn công tai biến thú. Vậy là đúng rồi, ánh mắt Vương Ly Lung sáng lên, A Tháp Nạp tộc có chấp niệm sâu đậm với tinh nguyên chi tâm như thế, làm sao có thể thật sự cam tâm tình nguyện đem tin tức này tiết lộ cho con rồng sắc giả kia, không công tiện nghi cho nó. Hắn nhất định là cố ý giấu giếm. Hắc hắc, ta hiểu rồi, A Tháp Nạp tộc thật đúng là hèn hạ lại giảo hoạt, chẳng những muốn nhóm rồng già nua hỗ trợ mở ra thông đạo vô tận, còn muốn nhất cử lưỡng tiện, để cho nhóm rồng già giúp bọn họ ngăn cản tai biến thú. Vương Ly Tiên bừng tỉnh đại ngộ, di dầm truyền âm, chỉ tiếc, tình báo A Tháp Nạp tộc vẫn lạc rồi, hắn còn không biết tai biến thú đã bị nhà chúng ta tiêu diệt. Ba cô gái tụ tập cùng một chỗ, lại đem phân tích tình báo đầu tiên là nói, thoạt nhìn hoàn toàn không phù hợp với hình tượng học cha trong tộc học của các nàng. Nhưng thật ra chuyện này cũng không kỳ quái, cái gọi là học cha cũng phải xem là so với ai. Dưới sự hun đúc có độ khó cao trường kỳ của tộc học Vương thị, nếu các nàng đi tham gia cuộc thi học viện khác, bảo đảm mỗi người đều là học bá, nhớ ngày trước khi Vương Ly Lung còn nhỏ, thi ra bài thi bình thường của Long Xương Đại Đế, đã lấy được điểm cao. Hơn nữa, cho dù các nàng tiêu phí không ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn có thể tốt nghiệp thuận lợi từ tộc học Vương thị, có thể thấy được các nàng cũng tuyệt không phải ngu ngốc. Nếu không, cũng không có khả năng lăn lộn trên tuyến đường mậu dịch. Như vậy vấn đề đã đến, Vương Ly Lung cau mày truyền âm, chúng ta nên định ra kế hoạch gì, sau khi một con bọ ngựa bắt ve chim sẻ tới, bảo A Tháp Nạp tộc và nhóm rồng già nua đều làm áo cưới cho Vương thị chúng ta. Cái này có gì phải suy nghĩ? Vương Ly Tiên nhíu mày, chuyện chúng ta cần làm chỉ có hai việc, một là bảo toàn bản thân, tiếp tục lừa gạt con rồng già sắt già kia, khiến nó buông lỏng cảnh giác, hai là quy nạp tổng kết tình báo, đợi khi có thể liên hệ với bản tôn, sẽ đưa tình báo nguyên vẹn về nhà cũ. Có những lão âm trong nhà chúng ta, không, Các gia hỏa túc trí đa mưu, căn bản không cần chúng ta phí trí định ra kế hoạch. Chúng ta lần này xem như nhân họa đắc phúc, nằm thắng một đợt lớn điểm cống hiến. Ly Tiên tỷ tỷ nói rất đúng. Vương Ly lập tức gật đầu phụ họa. Bất quá, suy nghĩ một chút, nàng lại nghĩ tới một chuyện, bổ sung một câu, có một tin tình báo phải biết rõ ràng thêm chút nữa. Các ngươi còn nhớ rõ tiếng kèn thần kỳ mà tên liệt long kia lấy được trong long thần chi mộ không? Vật kia có thể truyền tống một khoảng cách xa như vậy, hoàn toàn tránh khỏi thiết điểm truyền tống trận mà chúng ta đã kiến tạo. Vật này quá nghịch thiên rồi, nếu như không biết rõ công năng và cơ chế của nó, không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái này ta đại khái biết một chút, nghe lão sắc long kia khoe khoang, đây là chí bảo xung phong giác trong truyền thuyết xung phong hào long thần, có thể mang theo một nhánh quân đội truyền tống trong nháy mắt, nhưng cụ thể chi tiết thì không rõ lắm. Vương Ly Lung nghe vậy cũng lộ ra vẻ cẩn thận, điểm này không thể không đề phòng. Vạn nhất chúng ta bố trí nghiêm mật, thành công vây quét hạm đội này, nhưng ở thời điểm cuối cùng bị nhóm rồng già nua kia chạy mất thì thực sự khiến bổn tiểu thư rất ghê tởm. Sau đó Ly Tiên, Ly Tứ hai tỷ muội đều đưa ánh mắt chờ đợi về phía Vương Ly Lung. Vương Ly Lung hoảng sợ trừng to hai mắt, điên cuồng lắc đầu, ta không muốn. Không, ngươi muốn, đến lúc đó điểm cống hiến ngươi lấy nhiều thêm một thành. Không, ta phải lấy thêm ba phần, ta hy sinh quá lớn, phi, nhiều nhất hai thành. Chúng ta còn làm nô tỳ của ngươi, hy sinh cũng không lớn. Ba tỷ muội lại cãi vã trước sau như một. Một đoạn thời gian không lâu sau, chủ trạch Vương Thị, thiếu tộc trưởng Vương Tông An đã hoàn toàn tiếp nhận sự vụ lớn nhỏ của gia tộc, đang ở trong thư phòng xử lý công việc chồng chất cả một cái bàn, làm ra phê duyệt nhằm vào mỗi một hạng sự vụ. Vương Thị bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay, mỗi ngày sinh ra sự vụ đều có thể nói là lượng lớn, trên bàn sách này đặt, chỉ là trải qua tầng tầng sàng chọn ra sự vụ quan trọng sau đó. Đều phải do thiếu tộc trưởng cầm trong tay ấn tín tộc trưởng đích thân phê duyệt. Những chuyện này vô cùng phức tạp, hơn nữa mỗi chuyện đều vô cùng quan trọng, không được phép sơ suất chút nào. Vương Tông An không thể không hết sức chăm chú, thời gian lâu dần, tự nhiên có chút kiệt sức. Mỗi khi gặp thời khắc này, Vương Tông An đều sẽ sinh ra xúc động muốn ném bàn không làm. Hắn rất muốn học theo phụ thân, không muốn làm khô thì trực tiếp phủi mông rời đi, chạy đến tiên giới trốn cho sạch sẽ. Ôi! Cuộc sống như vậy đến tột cùng là khi nào mới kết thúc? Phụ thân rốt cuộc lúc nào mới có thể từ tiên giới trở về? Bằng không, chờ thời điểm truyền tống trận đi tiên giới mở ra lần tiếp theo, trừ mẫu thân sẽ đi tiên giới tìm phụ thân liên lạc cảm tình một chút. Vẫn là, đang lúc suy nghĩ, một vị gia chủ tâm phúc chân tiên cảnh gõ cửa bước vào, sắc mặt ngưng trọng đưa lên một phần tình báo, thiếu tộc trưởng, đây là một chuyện khẩn cấp, là về Ly Lung, Ly Tiên. Tình huống của Ly Tứ và ba vị tiểu thư, ngài cần phải lập tức xử lý phúc đáp. Những năm này Vương Tông An xử lý tộc vụ, đã sớm luyện được định lực vui giận không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện sắc, cho dù trời sập cũng có thể bảo trì trấn định, tỉnh táo xử lý. Hắn thong dong bình tĩnh cầm lấy tình báo, tỉ mỉ xem qua một lần, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười, có chút thú vị, xem ra ta phải đích thân đi phá hủy khu vực này một chuyến rồi. Vừa vặn tiện đường tiếp đãi khách quý từ tiên giới, gia tướng chân tiên cảnh nhất thời có chút lo lắng, thiếu tộc trưởng, nếu ngài đi khu vực phá diệt, vậy thì ai quản đống việc trong nhà này đây? Là tâm phúc, hắn đương nhiên đã sớm biết thiếu tộc trưởng tâm niệm niệm, muốn chạy trốn ra ngoài giải sầu. Cho dù dùng đầu gối nghĩ, hắn cũng có thể đoán ra ý định của thiếu tộc trưởng trong chuyến đi phá diệt khu vực này tuyệt đối không phải là rượu. Gọi tiểu tử Bảo Thánh trở về đi, đã đến lúc tăng thêm gánh nặng cho hắn rồi. Thanh âm của Vương Tông An vẫn trầm ổn tỉnh táo trước sau như một, khóe miệng lại không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hắn đã quyết định, chờ sau khi giải quyết xong chuyện của mấy người Ly Lung, trước hết xem có thể từ truyền tống trận rời đi trước hay không, đi tiên giới kiến thức việc đời. Không, hẳn là đi Tấn Tấn Hiếu tiên giới. Chương 97, Tinh Nguyên Chi Tâm, chí bảo của tinh cổ tộc, bất chi bất giác, thời gian 10 năm thoáng cái đã qua. Từ sau khi hạm đội nạp tộc A Tháp tiến vào phá diệt chi vực, bọn chúng cẩn thận đi thẳng một đường, thẳng đến nơi cần đến. May mắn chính là, đoạn đường này bọn chúng đi là gió êm sóng lặng, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Bên trong kỳ hạm, da màu xanh sẫm, dáng người khôi ngô của A Tháp Nạp Hoàng, trong lòng bàn tay nâng một kiện khí cụ màu trắng lơ lửng. Kết cấu ngắn gọn lại không mất tinh xảo, một mảnh hư không hàng hải đồ tinh xảo nhỏ bé hiện lên trên nó. Trên hải đồ, một điểm sáng màu đỏ rạng rỡ tỏa sáng. Rất hiển nhiên, đây là dùng để đánh dấu vị trí cụ thể nào đó. Mà ở phía trên hư không hàng hải đồ này lại càng thêm to lớn, hư không hàng hải đồ càng thêm rộng lớn đó là hư không hàng hải đồ do chiến hạm chở hư không. Bất quá, trên hư không hàng hải đồ càng thêm to lớn này lại tồn tại mảng lớn trống rỗng, Sau khi tiến vào phá diệt chi vực, ngoại trừ một quỹ tích dài nhỏ lúc đến, phía trước càng hoàn toàn không có bất luận ghi chép gì. Nhìn kỹ, trên hai mảnh hư không hàng hải đồ cho dù tồn tại cùng một bộ phận cũng tồn tại rất nhiều sự khác biệt nhỏ, một số khu vực thậm chí đã có thể coi là hoàn toàn khác biệt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngân hà biến đổi, năm tháng sẽ thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả biển hư không. Hư không hàng hải đồ trong tay A Tháp Nạp Hoàng, rất hiển nhiên đã là vô cùng lâu về trước rồi, thậm chí ngay cả quỹ đạo của tinh hà cũng đã xảy ra trách gì. Nếu muốn dùng nó làm căn cứ tìm kiếm địa điểm đánh dấu, nhất định phải tiến hành một loạt chuẩn xác và thôi diễn. Đây là một việc vô cùng phiền toái, cần rất kiên nhẫn, hơn nữa yêu cầu kỹ thuật cực cao đối với rèn luyện chuyên nghiệp. Cũng may, A Tháp Nạp Hoàng không thiếu kỹ thuật, cũng không thiếu kiên nhẫn. Hắn vừa hướng về phía hư không hàng hải đồ, vừa không ngừng điều chỉnh vị trí chiến hạm ở trong hư không, đổi mới số liệu hoàn cảnh, tìm kiếm tọa độ có thể dùng để đo lường căn cứ. Từng dòng số liệu từ trên tinh mạc xẹt qua, cũng không biết qua bao lâu, A Tháp Nạp Hoàng động tác dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, tìm được rồi. Chính là vị trí này, chúng ta rốt cuộc đã tới đích. Nghe vậy, ngồi ở trên bảo tọa, Ngụy Thần Long toàn thân tản ra long uy bàng bạc mở mắt rồng ra, thần niệm bàng bạc trong nháy mắt lộ ra chiến hạm, lan tràn thổi quét trong hư không. Một lát sau, râu rồng thon dài của nó hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt uy nghiêm có ám sắc quay cuồng, ngữ khí nghi ngờ, Lục Bì Hoàng, chung quanh đây đều là hải vực hư không bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ dao động năng lượng nào, hơn nữa khoảng cách gần thiên hà nhất đều có 2 tháng hành trình. Ngươi, xác định tinh nguyên chi tâm ở chỗ này, 2 tháng hành trình, là chỉ hành trình của chiến hạm cấp đạo chu. Khoảng cách như vậy, dù là trong hư không hải cũng cách cực xa, từ nơi này nhìn về phía thiên hà gần nhất, chỉ có thể trông thấy một dải ánh sáng màu trắng vặn vẹo uốn lượn, tia sáng ảm đạm. Bởi vậy vị trí mà hạm đội A Tháp đang đóng quân cơ hồ bị bao phủ trong bóng tối tĩnh mịch. Cần phải dùng khí cụ mới có thể nhìn thấy những điểm sáng lập lòe ở rất xa. Thần Long đại nhân tôn kính, A Tháp Nạp Hoàng cung khiêm hành lễ, ngữ khí thành khẩn, cũng không kinh hoàng, tinh bản thuộc hạ định vị này, là bảo vật tổ tiên lấy từ trong tay tinh cổ tộc. Trải qua tính toán và thôi diễn tinh vi, thuộc hạ có thể xác định, tinh nguyên chi tâm giấu ở vị trí này. Bất quá, năm đó lúc tổ tiên rời đi, thủ lĩnh tinh cổ tộc dịch chuyển căn cứ đến bên trong Vô Tận Thiên Uyên, chúng ta cần mở ra thông đạo không gian Vô Tận Thiên Uyên, mới có thể lấy ra tinh nguyên chi tâm. Nghe vậy, Vương Ly Lung ngồi trên ngai vàng nhỏ ở bên cạnh ánh mắt chợt lóe, trong lòng cảm khái không thôi. Khá lắm, vị trí của tinh nguyên chi tâm này giấu thật sự là bí mật. Khó trách gia tộc đều sắp lật hết cả tòa phá diệt chi vực rồi, còn không có tìm được manh mối tinh nguyên chi tâm. Nhưng mà càng như vậy, chẳng phải là càng có thể thể hiện ra công trạng của Vương Ly Lung nàng sao? Vừa nghĩ tới điểm cống hiến gia tộc phong phú, lời khen ngợi đến từ mẫu thân, cùng với nụ cười vui mừng của phụ thân, trong lòng Vương Ly Lung liền xẹt qua một tia hưng phấn nóng bỏng, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa, ta đã gấp không chờ được nhìn thấy tấm lòng của tinh nguyên rồi. Vương Ly Lung của Ngụy Thần Long Triều ha hả cười nói, xem ra, tiểu khả ái của ta đã không chờ nổi muốn thành thân với bản thần Long rồi. Ta nhổ vào, lão sắc lang này của ngươi thối quá không biết xấu hổ, chờ ngươi tấn chức thần Long, bổn tiểu thư còn phải suy nghĩ thêm. Vương Ly Lung hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Thần Long một cái, một bộ dáng kiêu ngạo đại tiểu thư, nắm chặt chút thời gian, ta chính là muốn kiến thức một chút, chí bảo của tinh cổ tộc trong truyền thuyết đến tột cùng là trông như thế nào. Thời gian 10 năm này, ba tỷ muội Vương Ly Lung đương nhiên không phải là không làm bất cứ chuyện gì. Nếu muốn phối hợp gia tộc thu hoạch tinh nguyên chi tâm, đám người Vương Ly Lung tự nhiên cũng thay đổi thái độ đối với Ngụy Thần Long, thay đổi một cách vô tri vô giác. Cũng may ba tỷ muội đều là từ trong văn hóa Vương thị hun đúc mà trưởng thành, từ khi còn nhỏ, dưới gối không thiếu nhét các loại thoại tình tiểu bản, đủ loại nữ chính cùng sáo lộ đủ màu sắc đều đã chứng kiến qua, cái gì nữ chủ bạch liên hoa, cái gì nữ chủ bụng đen, cái gì nữ chủ kiêu ngạo, cái gì nữ chủ kiều. Ba tỷ muội đang âm thầm tụ tập suy nghĩ rộng rãi, không ngừng giúp đỡ Vương Ly Lung tính kế ra chủ ý, Vương Ly Lung cũng thử dùng các loại sáo lộ để đối phó Ngụy Thần Long, cuối cùng phát hiện, con rồng già này ăn kiêu ngạo nhất với sáo lộ trà xanh biếc, đối với cách đối kháng của bộ phim cũng cực kỳ thấp. Bởi vậy, sau khi nắm chuẩn mạch môn, Vương Ly Lung liền bắt đầu có văn hóa, có sáo lộ liên tục lôi kéo, không cần không cần, một câu một lời, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tác động đến tâm tình hỉ nộ của nhóm rồng già. Quả nhiên là vậy. Đối với thái độ kiêu ngạo lại mang chút chán ghét của Vương Ly Lung, Ngụy Thần Long cam chi như huyên, cười rộ lên quái dị, Côn Bằng, tiểu công chúa của ta, chờ ta tấn thăng thành thần Long chân chính, đảm bảo cô sẽ yêu ta mà không thể tự kiềm chế được. Loại giọng điệu dầu mỡ này, làm cho Vương Ly Lung thiếu chút nữa nôn ra, nhưng vì nhiệm vụ gia tộc, nàng ta chỉ có thể nhịn xuống, tiếp tục ngạo nghễ quay đầu đi, hừ, lão già mặt thối không biết xấu hổ, bổn tiểu thư mới chướng mắt ngươi đây này. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vương Ly Lung hơi đỏ lên, tâm tình của Ngụy Thần Long nhộn nhạo, bắt đầu có chút không thể chờ đợi được nữa. Nó nhìn chằm chằm A Tháp Nạp Hoàng, trầm giọng nói, Lục Bì Hoàng, nói về kế hoạch tiếp theo của ngươi. Ở trong mắt Ngụy Thần Long, đám người A Tháp Nạp tộc này chẳng qua là nô bộc ti tiện mà thôi, lúc nói chuyện tự nhiên hoàn toàn không có ý tứ tôn trọng, ngay cả A Tháp Nạp Hoàng này cũng chỉ là một nô bộc hơi có chút lực lượng cùng tác dụng mà thôi. Trên đời này, chỉ có thần long nhất tộc vĩ đại mới là chúa tể trời sinh của vũ trụ vạn vật. Trong cả hạm đội, chỉ có Ly Lung tiểu công chúa kế thừa viễn cổ thần long huyết mạch mới là đồng loại mà hắn chân chính thừa nhận. A Tháp Nạp Hoàng khom lưng, ngữ điệu khiêm tốn, thần long đại nhân vĩ đại, hiện tại cần ngài thi triển lực lượng to lớn, mở ra thông đạo thiên uyên vô tận. Mà chúng ta, tôi tớ trung thành nhất của ngài, sẽ thay ngài tiến vào thế giới thiên uyên nguy hiểm, đem tinh nguyên chi tâm mang ra dâng cho ngài. Tốt lắm, vậy lập tức bắt đầu hành động. Ngụy Thần Long hài lòng gật đầu, lập tức thân rồng nhoáng lên một cái, liền mang theo Vương Ly Lung cùng hai tỷ nữ của nàng dịch chuyển đến hư không hải. Cùng lúc đó, kỳ hạm nạp tộc A Tháp cũng đã kết thúc hình thức viễn trình. Trong từng đợt âm thanh máy móc nặng nề, mặt ngoài chiếc kỳ hạm khổng lồ A Tháp nạp tộc này kích động lên từng đạo ánh sáng, từng chiếc chiến hạm cỡ trung từ trong trạng thái treo lơ lửng thoát ly, cùng với từng trận chấn động rất nhỏ từ trên chủ hạm thoát ly, hướng về chung quanh phân tán khuếch tán ra. Lập tức, mặt ngoài chiến hạm cỡ trung lại có không ít chiến hạm hư không loại nhỏ lần lượt thoát ly, giống như bầy cá mập trong biển, vây quanh những chiến hạm cỡ trung, triển lộ ra khí tức hung mãnh. Rất nhanh, hơn trăm chiến hạm A Tháp nạp tộc to nhỏ lơ lửng ở trong hư không hải chung quanh, tạo thành một quần thể chiến đấu quy mô không nhỏ. Dưới sự hộ tống của hạm đội nạp tộc A Tháp, Ngụy Thần Long phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Trong tiếng gầm gừ, có khí tức cuồng nhiệt từ trong mũi rồng của nó phun ra, thân rồng thon dài của nó ở trong từng trận tiếng xương cốt nổ tung nhanh chóng bành trướng, khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khủng bố. Oanh, nguyên hình Ngụy Thần Long bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không hải. Đó là một thần long to lớn, thân thể vượt qua ngàn trượng, nó nằm cuộn tròn trong biển hư không, bên ngoài là lớp vảy cứng rắn nổi lên từng đạo kim quang, uy phong lẫm liệt, bá đạo cuồng mãnh, giống như một con hung vật tuyệt thế tồn tại từ tuyên cổ đến nay, tản ra uy áp khủng bố làm người ta tim đập nhanh. Uy thế kia, so với A Tháp nạp tộc kỳ hạm còn hung mãnh hơn rất nhiều. Hạm đội A Tháp nạp tộc khiếp sợ khí thế mênh mông như thiên uy của nàng, trận hình đều trở nên có chút tán loạn. Giọng nói của A Tháp Nạp Hoàng vang vọng khắp hư không hải, thần long đại nhân vĩ đại, xin ngài hạ thần tích vĩ đại, xé nát hàng rào không gian thiên uyên. Hộc hộc, hơi thở của Ngụy Thần Long phun ra, hai chảo hướng về phía hư không mãnh liệt vặn một cái, sức mạnh thần long mênh mông giống như hai móng vuốt vô hình, hung hăng vặn vẹo xé nát một hàng rào vô hình nào đó, lập tức mạnh mẽ xé toạc ra bên ngoài. Xoẹt, trong hư không phảng phất vang lên một tiếng xé vải thật lớn. Hàng rào thế giới bị mạnh mẽ xé rách. Năng lượng loạn lưu cuồn cuộn quét ra, khiến hư không xung quanh chấn động đến nỗi xuất hiện vô số nếp uốn và vết nứt. Qua một hồi lâu, năng lượng loạn lưu bao phủ mới khôi phục một chút bình tĩnh, một đạo khe hở đen như mực cũng theo đó xuất hiện ở khắp nơi trong tầm mắt. Bên trong khe hở kia đen, tựa như mực nước đậm đặc vô tận, trình độ hắc ám vượt xa hư không hải thế giới bên ngoài. Theo khe hở hiển lộ, một cỗ khí tức nguy hiểm quỷ dị lao ra, nhuộm chung quanh thành đen như mực. Vô tận thiên uyên cũng chính là hắc ám hư giới mà ma tộc gọi, cứ như vậy bị xé ra một góc. Mật độ năng lượng hắc ám trong đó cực cao, cho dù là tu sĩ cấp đạo chủ tiến vào trong đó, cũng sẽ giống như rơi vào trong nước dính, vô luận là tốc độ hay là năng lực hành động đều sẽ bị cản trở rất lớn. Bình thường mà nói, chỉ có chân chính đạt tới thập cửu giai, cũng chính là trình độ tiên tộc tiên đế hoặc là ma tộc chí tôn, mới có thể không để ý ngăn cách của thế giới, tùy thời tùy chỗ đi lại xuyên qua giữa vô tận thiên uyên cùng thế giới bình thường. Vô cùng rõ ràng, con Ngụy Thần Long 18 giai đỉnh phong này khoảng cách tùy ý xuyên qua còn kém không ít, tuy rằng cứng rắn xé mở không gian bích lũy của vô tận thiên uyên, nhưng có vẻ cực kỳ vất vả. Đồng thời, nó còn phải tiếp tục phân ra một bộ phận lực lượng chống đỡ khe hở này, để tránh một khi hàng rào không gian khép lại, cần hao phí tâm lực to lớn một lần nữa xé rách nó ra. Lục Bì Hoàng, còn không mau chóng xuất lĩnh thủ hạ của ngươi tiến vào thiên uyên thế giới, thu hồi tinh nguyên chi tâm cho bản thần long. Thở ra một hơi, Ngụy Thần Long lập tức thúc giục A Tháp Nạp Hoàng. Trong thanh âm của nó có chút run rẩy, hiển nhiên là cố hết sức. Như ngài mong muốn, thần long đại nhân vĩ đại. A Tháp Nạp Hoàng vội vàng đáp ứng một tiếng, thanh âm của hắn cũng kích động mà run rẩy, lập tức hạ lệnh chiến hạm dưới trướng, đội tiên phong thứ nhất, lập tức tiến vào không gian vô tận thiên uyên điều tra. Một chiếc chiến hạm cỡ trung lập tức lĩnh mệnh, lập tức xuất lĩnh tiểu đội dưới trướng thuận theo khe hở tiến vào thiên uyên thế giới. năng lượng hắc ám vô biên vô hạn trong nháy mắt nuốt chửng bọn chúng. Nhưng mà không đợi bọn chúng kịp phản ứng, mấy tồn tại tản ra khí thức khủng bố không biết đã nhào tới chiến hạm. Những thứ không biết này giống như năng lượng hắc ám, tùy ý bao lấy một chiến hạm loại nhỏ, sát khí có tính ăn mòn cực mạnh rất nhanh hòa tan lớp giáp trụ và vỏ ngoài của chiến hạm. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của những người A Tháp nạp tộc, sinh mệnh lực của bọn họ lấy tốc độ kinh người trôi qua, rất nhanh hóa thành thân thể tiêu tụy. Thôn vệ năng lượng hắc ám của một chiến hạm loại nhỏ xong, lại mạnh mẽ lao về phía chiếc chiến hạm tiếp theo. Thiên Uyên Ma Sát, giọng nói kinh sợ của A Tháp Nạp Hoàng vang lên, chết tiệt, tại sao lại có nhiều Thâm Uyên Ma Sát như vậy? Mặc dù cách khe hở, nhưng nó vẫn có thể cảm giác được tình huống đối diện khe hở. Trong cảm giác của nó, chỉ ít có 5 ma sát của Thiên Uyên tập kích hạm đội của nó, đợt tấn công thứ nhất đã khiến đội thăm dò tổn thương hơn phân nửa. Kết quả như thế, cho dù là lòng dạ khó lường, A Tháp Nạp Hoàng Đô cũng bất ngờ. Trong ghi chép của Hoàng Thất, tổ tiên của nó trước sau từng có 5 vị A Tháp Nạp Hoàng đến thăm dò tinh nguyên chi tâm, nhưng 4 trong đó cuối cùng cũng không có truyền về bất kỳ tin tức gì, trực tiếp mất tích mà chấm dứt. Chỉ có một vị tổ tiên vĩ đại thực lực mạnh tới 18 giai sau khi xâm nhập phá diệt chi vực thành công sống sót trở về, cũng mang về tình báo liên quan tới phá diệt chi vực. Chúng nó cũng là bởi vậy mới biết được, nguyên lai, ở bên trong phá diệt chi vực này còn cất giấu một đầu tai biến thú phát điên. Ở vị thập bát giai tổ tiên kia hao phí vô số khí lực, miễn cưỡng xé mở một đạo khe hở nho nhỏ, chuẩn bị tiến vào vô tận thiên uyên lấy tinh nguyên chi tâm, tổ tiên cùng dưới trướng của nó bị tai biến thú tập kích. Trận tập kích kia, dưới trướng vị tổ tiên vĩ đại kia mang đi cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có vị tổ tiên 18 cấp kia hoảng sợ thoát khỏi khu vực phá diệt, cũng dáng chống đỡ một hơi về tới A Tháp Nạp tộc. Chỉ là bởi vì bị thương quá nặng, vị tổ tiên vĩ đại kia sau khi trở về không bao lâu liền dầu hết đèn tắt. Sau này, sẽ không còn A Tháp Nạp Hoàng đến khu vực phá diệt nữa. Cho đến khi A Tháp Nạp Hoàng, một hoàng tử bị xa lánh nào đó tự mình hành động. Tên ngu xuẩn kia chỉ dựa vào chút manh mối trong tay, đã gan to bằng trời đất chạy tới phá diệt chi vực, căn bản cũng không biết sự khủng bố chân chính của phá diệt chi vực. Mà A Tháp đương đại Nạp Hoàng, nguyên bản cũng không có ý định đến phá diệt chi vực chịu chết, cho đến gặp phải ngụy thần long cuồng vọng tự đại này, muốn chinh phục A Tháp Nạp tộc cho mình sử dụng. Đây là nguy cơ lớn của A Tháp Nạp tộc, nhưng cũng là cơ hội lớn lao. A Tháp Nạp Hoàng dứt khoát tương kế tự kế, quyết định lợi dụng ngụy thần long đến dò đường cùng đệm lưng, lấy được tinh nguyên chi tâm mà A Tháp Nạp tộc vô số đời tổ tiên muốn lại không lấy được. Chỉ là nó cũng không ngờ tới, mở ra cửa vào lâm thời của vô tận thiên uyên, chỉ là bước đầu tiên khốn cảnh. Nhưng thế cục đã đi tới bước này, vốn không còn đường lui. Nếu như quay đầu lại, con ngụy thần long cuồng vọng kia tuyệt đối sẽ xé nó thành mảnh nhỏ, còn không bằng liều một lần cơ duyên. A Tháp Nạp Hoàng bùng lên dũng khí quyết tuyệt, hét lớn một tiếng, thần long đại nhân vĩ đại, xin giúp nô bộc của ngài một tay. Nói xong, nó liền ngáp một cái, trực tiếp xuất lĩnh toàn quân A Tháp Nạp hạm đội điên cuồng hướng bên trong khe hở thiên uyên giết tới. Hành động như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của ngụy thần long, nó còn tưởng rằng đám nô bộc da xanh ti tiện này nhất định sẽ bị dọa vỡ mật, cần nó áp dụng uy áp một phen mới dám đi vào. Dũng khí và trung thành như vậy làm cho ngụy thần long cảm thấy vui mừng, quyết định sau khi chuyện thành công sẽ đề cao một chút địa vị và đãi ngộ của những nô bộc da xanh này. Ngụy thần long quyết định thật nhanh, bắt đầu phối hợp với hành động của hạm đội A Tháp Nạp. Nó một bên tiếp tục duy trì khe hở thiên uyên nhập khẩu, một bên dùng thân rồng thăm dò vào trong thiên uyên không gian, mãnh liệt quơ một cái, liền bắt được một con thiên uyên ma sát. Loại thiên uyên ma sát này thực lực tương đương với thập thất giai sơ kỳ, hơn nữa còn là năng lượng thể, trong đó ẩn chứa đại lượng ma sát khí có thể ăn mòn thần hồn và vật chất, thập phần khó chơi. Nhưng ngụy thần long trung quy là bán thần long thập bát giai đỉnh phong, thực lực so với những thiên uyên ma sát này mạnh hơn không chỉ một chút. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở, nó liền xé nát một đầu thiên uyên ma sát. Rất nhanh, chính là con thứ hai, con thứ ba. Nhưng đến lúc này, ngụy thần long cũng có chút ăn không tiêu, không thể không lui trở về, tiếp tục ngăn chặn khe hở thiên uyên không ngừng khép lại, cũng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Trên chân trước và thân thể của nó đều xuất hiện vết thương loang lổ do bị ma sát thiên uyên ăn mòn. Hiển nhiên, vì muốn nhanh chóng giết chết những ma sát thiên uyên kia, nó cũng phải trả một cái giá lớn. Cũng may, năm con ma sát thiên uyên sau khi mất đi 3 con, áp lực của A Tháp Nạp Hoàng chợt giảm. Dưới sự phối hợp của A Tháp Nạp Hoàng và hạm đội, 2 con ma sát còn lại không thể kiên trì được bao lâu đã bị đánh cho tan tành. Một trận chiến này, mặc dù hạm đội thắng, nhưng cũng phải trả giá không nhỏ, thành viên hạm đội giảm ước chừng 3 thành, ngay cả A Tháp Nạp Hoàng cũng vận dụng át chủ bài, bị thương. Nhưng thắng lợi ngay trước mắt, A Tháp Nạp Hoàng căn bản không quan tâm tới những tổn thất này. Sau khi giải quyết xong sự tập kích của đàn ma sát thiên uyên, nó liền xuất lĩnh hạm đội tiếp tục xâm nhập, rất nhanh đã nhìn thấy hình dáng của tinh nguyên trung tâm cơ sở. Chúng nó hưng phấn xông lên, trường kỳ ở trong vô tận thiên uyên, hệ thống phòng hộ lại không hoàn chỉnh, trung tâm tinh nguyên cơ địa sớm đã bị năng lượng hắc ám ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng dù vậy, đợi đến lúc A Tháp nạp hạm đội tới gần, tinh nguyên pháo còn sót lại trong căn cứ vẫn phát động tấn công mãnh liệt. Từng cột sáng màu trắng từ trong căn cứ bắn nhanh ra, trong ánh sáng năng lượng bàng bạc xé từng chiếc chiến hạm thành mảnh vụn. Tàn hồn tinh cổ tộc chết tiệt, đã trăm vạn năm trôi qua, thế mà vẫn âm hồn bất tán. A Tháp Nạp Hoàng lập tức kịp phản ứng, phẫn nộ gầm gừ, tiến công, phá hủy những tinh nguyên pháo kia. Cũng may thời gian dài dằng dặc, trong vô tận thiên uyên không chỗ nào không có lực lượng hắc ám ăn mòn, cuối cùng đã tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi đối với căn cứ tinh nguyên. Cho dù có được tinh nguyên chi tâm của linh hồn cố gắng thủ hộ, số lượng tinh nguyên pháo còn sót lại cũng có hạn. Nếu không, cơ địa trung tâm tinh nguyên chung sở dùng để bảo vệ thánh vật tinh cổ tộc này, há sẽ bị một hạm đội A Tháp Nạp tộc cận chiến. Từng chiếc chiến hạm tan vỡ, từng cửa tinh nguyên pháo tắt lửa. Mắt thấy trận chiến sắp hạ màn, bỗng dưng, một cột sáng năng lượng to lớn từ trong căn cứ dâng trào ra, chính giữa cột cờ A Tháp Nạp tộc, đánh cho chiến hạm cờ quay cuồng về phía sau, khiến bảo vệ cường đại gần muốn tan vỡ. Không thể nghi ngờ, đó là một khẩu pháo chủ pháo cấp bậc năng lượng cực cao. A Tháp Nạp Hoàng trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi. Tàn hồn tinh cổ tộc chết tiệt kia còn có bao nhiêu con át chủ bài. Nó đánh giá chiến lực còn lại của hạm đội, cảm giác nếu liều mạng không cần, có lẽ có thể cùng tinh nguyên chủ pháo đồng quy vu tận. Nhưng trước mắt, nó còn có một lựa chọn khác. Nó lập tức dùng giọng điệu sợ hãi cùng kêu rên của mình cầu xin sự trợ giúp của Ngụy Thần Long Đại Nhân. Thần Long Đại Nhân vĩ đại, xin một nô bộc trung thành tiếp tục ra tay trợ giúp cho ngài lần nữa. Ngụy Thần Long nghe vậy oán giận, đồ ngu, một lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng rồi. Dưới sự hấp dẫn của tinh nguyên chi tâm, Ngụy Thần Long cũng bắt đầu liều mạng. Thân thể của nó lại lớn thêm vài phần, long huyết toàn thân sôi trào, cứng rắn chống đỡ khe hở của thiên uyên lớn hơn một chút, để phòng ngừa nó khép lại, lập tức dùng thân thể thần long mạnh mẽ đánh tới căn cứ trung tâm tinh nguyên. Sau khi liên tục chịu đựng ba phát tinh nguyên chủ pháo oanh kích, nó rốt cục vào tới trên không căn cứ trung tâm tinh nguyên, địa long chảo to lớn mãnh liệt thò ra. Oanh, chủ pháo tinh nguyên to lớn trong khoảnh khắc bị đập thành mảnh vụn. Sau đó, Ngụy Thần Long liền không để ý thương thế của mình, lần nữa hướng ra phía ngoài cực nhanh thối lui, cứng rắn chống đỡ khe hở thiên uyên sắp khép kín. Đồng thời, nó còn phẫn nộ gào thét, lũ ngu lục bì, nhanh lên. Các ngươi nhanh lên một chút nữa đi, thời gian dành cho các ngươi không còn nhiều đâu. Cũng may trải qua trăm vạn năm ăn mòn, lá bài tẩy của tinh tinh 24 tàn hồn thật sự không nhiều lắm. Sau khi tinh nguyên chủ pháo bị hủy, trung tâm căn cứ tinh nguyên mất đi hơn 9 phần lực lượng phản kháng. Dưới sự liều mạng tiến công của hạm đội A Tháp Nạp, phòng tuyến cuối cùng rốt cục cũng bị oanh phá. Tinh nguyên chi tâm của tinh cổ tộc cứ như vậy hiện ra trước mặt tất cả mọi người, trong bóng tối vô tận tản ra ánh sáng rực rỡ. A Tháp Nạp Hoàng vui mừng quá đỗi, lập tức thu tinh nguyên chi tâm vào trong kỳ hạp, lập tức dẫn đội hoảng sợ chạy ra khỏi vô tận thiên uyên khủng bố. Thấy thế, Ngụy Thần Long đã bắt đầu có chút không kiên trì được cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu hồi toàn bộ lực lượng. Nhìn khe hở thiên uyên dần dần khép lại, nó kích động cười phá lên, tinh nguyên chi tâm, ha ha, bản thần long cuối cùng cũng lấy được tinh nguyên chi tâm. Lục Bì Hoàng, ngươi làm rất tốt, còn không mau mau dâng tinh nguyên chi tâm. Nào ngờ, lời của nó còn chưa nói hết, một đạo khí tức khủng bố làm tim người ta đập nhanh liền mãnh liệt bộc phát ở hư không hải cách đó không xa. Khí tức kia cuồng mãnh bá đạo, giống như là có một đầu cự long mạnh mẽ khác đang gào thét, tại cực tốc vào tới. Ngụy Thần Long ngẩn ra, giọng nói im bặt, đến là vật gì, khí tức kia, sao lại có cảm giác giống như là một Ngụy Thần Long khác. Đang lúc nó kinh sợ không thôi, A Tháp Nạp Hoàng trong kỳ hạm lại mừng như điên, đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi, nó cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tai biến thú lại phối hợp tốt như vậy, tới vừa đúng thời cơ, nắm bắt thời cơ vô cùng tinh diệu. Trước tiên, A Tháp Nạp Hoàng hạ một đạo mệnh lệnh. Chỉ một thoáng, hạm đội liền thay đổi họng pháo, hỏa lực điên cuồng trút xuống Ngụy Thần Long. Ngụy Thần Long bất ngờ không kịp đề phòng, bị hỏa lực hạm đội oanh tạc điên cuồng một trận, trên thân rồng to lớn nhất thời xuất hiện từng vết thương, ngay cả một ít lân phiến cùng máu tươi đều bắn tung tóe ra phía ngoài. Lục Bì nô lệ chết tiệt, các ngươi đang làm gì đó? Ngụy Thần Long lập tức khởi động năng lượng hộ thuẫn tránh né tiến công, đồng thời gắt gao nhìn thẳng vào kỳ hạm A Tháp Nạp Hoàng, trong đôi mắt rồng to lớn lửa giận quay cuồng, gần như muốn trào ra. Ha ha ha, làm gì? Đương nhiên là làm chuyện nên làm rồi. Giọng nói của A Tháp Nạp Hoàng vô cùng càn rỡ, trực tiếp hạ lệnh cho hạm đội dưới trướng bùng nổ toàn bộ chiến lực cuốn lấy Ngụy Thần Long. Mà kỳ hạm của nó thì bắt đầu rút lui, giữa từng vầng sáng bắn ra, kỳ hạm nạp tộc A Tháp cực lớn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cực nhanh bỏ chạy về phía xa xa. Đồng thời, giọng nói kiêu ngạo của A Tháp vẫn còn quanh quẩn tại chỗ, kẻ ngốc, tai biến thú nhất định sẽ ưu tiên nhắm vào ngươi, ngươi có bản lĩnh thì sống sót rồi hãy nói chuyện với bổn hoàng. Phổi của Ngụy Thần Long muốn nổ tung, nó không nghĩ tới Lục Bì Hoàng một mực vâng lời, vậy mà ti tiện như thế, tại thời điểm cuối cùng vậy mà đem nó bán đi. Tai biến thú là chỉ kẻ có khí tức khủng bố đang nhanh chóng tiếp cận sao? Sau khi Ngụy Thần Long phẫn nộ, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một tia bi thương. Đối với giai đoạn hiện tại, xé mở thế giới bích lũy đối với nó không phải là chuyện dễ dàng, quá trình này tiêu hao rất lớn, nó lại liên tiếp ra tay mấy lần, không nói tới hao tổn, bị thương cũng không nhẹ, bây giờ lại bị tàn quân A Tháp nạp hạm đội ngăn chặn, chờ tên kia đến, bản thân mình hơn phân nửa không phải là đối thủ. E rằng hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng mà ở thời khắc quan trọng này, nó lại duỗi vuốt rồng ra, chộp về phía ba người Vương Ly Lung. Một chảo này, cũng không phải công kích, ngược lại là vì các nàng xé ra một đạo khe hở không gian nho nhỏ bên ngoài. Tiểu công chúa, ngươi chạy trước đi, đợi ngươi trở thành thần long rồi nhớ báo thù cho ta. Dứt lời, long chảo của nó vỗ một cái, liền đem ba người Vương Ly Lung đánh vào trong khe hở không gian. Thực lực chênh lệch quá lớn, ba người Vương Ly Lung hoàn toàn không kịp phản ứng, liền choáng váng đầu óc bị truyền tống ra khoảng cách thật xa. Chờ phản ứng lại, tam nữ đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ muốn nói tục. Mẹ nó, ba người chúng ta còn đang suy nghĩ xem kịch hay cuối cùng, sao lại bị ném ra ngoài. Bất quá tên kia, vậy mà ở thời khắc cuối cùng cố gắng cứu các nàng. Ba người Vương Ly Lung nhìn nhau, biểu cảm đều vô cùng phức tạp. Chỉ một câu này, A Tháp Nạp kỳ hạm điên cuồng chạy trốn đã bay ra rất xa. Trong kỳ hạm, A Tháp Nạp Hoàng hưng phấn toàn thân đều run rẩy. Thành công rồi, làm hoàng đế nạp tộc A Tháp thứ 6 đến phá diệt chi vực tìm kiếm bảo vật, nó rốt cục hoàn thành tâm nguyện của A Tháp Nạp hoàng tộc, thành công lấy được tinh nguyên chi tâm. Tinh nguyên chi tâm chính là chí bảo của tinh cổ tộc, theo điển tịch ghi lại, cho dù là ở thời điểm tinh cổ tộc cường thịnh nhất, nó đều là bảo vật trọng yếu nhất của tinh cổ tộc, trọng yếu nhất. Theo lão tổ tông năm đó nghe được tin tức đáng tin cậy từ tinh cổ tộc, nguồn gốc của tinh nguyên chi tâm so với tinh cổ tộc càng thêm xa xưa, càng thêm cổ xưa, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, thậm chí có thể liên quan đến một ít thần minh viễn cổ. Bên trong ẩn chứa năng lượng minh mông, vô biên vô hạn. Đạt được tinh nguyên chi tâm, nó liền có được lực lượng vô cùng vô tận. Có lẽ, nó còn có thể lợi dụng tinh nguyên chi tâm, thu hoạch vô cùng vô tận tuổi thọ. Nhưng mà, đang lúc nó kích động vạn phần, đạo khí tức cường đại mà khủng bố kia lại đột nhiên quẹo một cái ngoặt, nhanh chóng chắn đường A Tháp Nạp kỳ hạm chạy trốn. A Tháp Nạp Hoàng sợ ngây người, vì cái gì, tai biến thú con mẹ nó làm sao có thể ngăn trở ta? Nó không thể hiểu nổi, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, nó một mực cố ý vô tình khống chế khí tức tiết lộ, dựa theo đạo lý, tai biến thú như thế nào cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào nó a. Ít nhất, trước khi giải quyết xong con rồng ngu xuẩn kia, tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm vào nó. Dường như đã nhận ra sự kinh ngạc của nó, một giọng nói uy nghiêm lại lộ ra sự trêu tức xuyên thấu qua chiến hạm, vang lên bên tai nó, lão Lục ra ngươi mở to mắt chó nhìn kỹ xem, lão tử có chỗ nào giống biến thú gặp tai họa. Cái gì, con người A Tháp Nạp Hoàng co rụt lại, tập trung tinh lực nhìn về phía trước. Mà lúc này, A Tháp Nạp kỳ hạm phi độn cực nhanh rốt cục cũng bay đến rất gần đạo khí tức khủng bố kia. A Tháp Nạp Hoàng rốt cục thấy được sự tồn tại của nó, chủ nhân của đạo khí tức khủng bố kia. Đó là một nhân tộc. Hắn đang chắp tay đứng trong hư không, phần phật hoàng bào bay lượn. Phía sau gã, một hư ảnh hình rồng khổng lồ phảng phất có thể tạo ra thiên địa chiếm cứ trong hư không, từng đợt tản ra khí tức vô cùng bá đạo, vô cùng mạnh mẽ. Đây, chính là Thủy Thiên Thần Hoàng, một bán tiên đế có được huyết mạch viễn cổ thần long. Chương 98, Đại Hoạch Toàn Thắng, sức mạnh của tam trận đạo chủ. Gia hỏa này, là người nào? Khí thế toàn thân vậy mà lại không kém gì Ngụy Thần Long kia. A Tháp Nạp Hoàng sợ tới mức sợ đến vỡ mật, vội vàng chỉ huy kỳ hạm thay đổi phương hướng, hướng một phương hướng khác bay nhanh mà đi, hy vọng có thể thoát khỏi tên đáng sợ kia. Nhưng nó còn chưa chạy xa, trong biển hư không u ám đã có một hạm đội trùng trùng điệp điệp bọc đánh tới. Mà quỷ dị nhất chính là kỳ hạm của hạm đội này, không ngờ lại là màu hồng cổ quái, phía trên còn phun ra vô địch thiếu nữ xinh đẹp, vân vân, vẽ xấu hổ. Không đợi A Tháp Nạp Hoàng có phản ứng, chi hạm đội kia không nói hai lời, liền hướng A Tháp Nạp kỳ hạm đánh bao trùm một trận. Lượng lớn tinh nguyên pháo quang xé rách hư không hải đen kịt. Từng đạo quang mang kịch liệt trong nháy mắt ở trên hộ thuẫn của A Tháp Nạp kỳ hạm nở rộ ra, đem không vực phụ cận chiếu sáng như ban ngày. Chỉ chốc lát sau, lá chắn của A Tháp Nạp kỳ hạm bắt đầu chấn động kịch liệt, lung lay sắp đổ, thân tàu khổng lồ tốc độ chợt chậm lại dưới lực xung kích, tầng phòng hộ mặt ngoài của chiến hạm không ngừng rung động, phát ra trận trận tiếng vang két két không chịu nổi gánh nặng. Cũng may A Tháp Nạp Kỳ hạm này kiến tạo chính là tinh cổ tộc, vô luận tài liệu hay là năng lượng hộ thuẫn đều là nhất đẳng mạnh, vậy mà ở vòng đồng loạt bắn xuống kia hoàn hảo không tổn hao gì. Còn không đợi các tướng lĩnh A Tháp Nạp trong kỳ hạm thở phào nhẹ nhõm, từng cây trụ nhọn đen kịt đã túm lấy đuôi lửa thật dài, bá đạo hung mãnh đánh tới, liên tiếp đánh trúng soái hạm A Tháp Nạp giảm tốc độ. Những trụ nhọn này ầm ầm nổ tung, uy lực giống như là một thanh cự chùy hung hăng nện ở trên A Tháp Nạp kỳ hạm. Thuần túy lấy năng lực công kiên, trụ thể tròn của chùy đầu này so với chùm sáng năng lượng của tinh nguyên pháo càng có lực phá hoại hơn. Rất nhanh, hộ thuẫn của kỳ hạm đã vượt qua giá trị công bằng chịu đựng, tan rã thành vô số mảnh vỡ như lưu ly nổ tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.